cô em bé đẹp như thơ đã khiến tôi mộng mơ. Nhìn em qua phố chờ chiều thu, thấy tim sao thẫn thờ. Làm sao tôi nói được lời yêu khi em quá hững hờ. Đời là thực tế, tình là mộng ước, biết đâu em của ai. Một lần gặp gỡ làm nhiều ngày nhớ, lỡ yêu thì cứ mơ. Em tung tăng nói cười, vui chân qua phố chờ. Tôi im trong quán lạ lặng nhìn mưa đêm nhiệt trong tim tôi. Này cô em bé nhỏ của tôi, thoáng chút thôi nhìn xem. Một chàng trai mấy lần gặp em, nhát nên quên mất lời. Vì khi tiên xét tình nổ ra, ta đắm ngẩn ngơ lòng. Thường ngày thì lém mà gặp lại nhắm, thế nên chẳng dám quen. Thế nên chẳng dám.